Chương 120, Thiên Anh Tinh Lần. Lớn ngồi chiêu số, ta đã sớm lĩnh giáo qua. Coi như ngươi đem linh hồn của ta vây ở hoàng tuyển so với lương phản, linh hồn của ta đồng dạng có thể mang ngươi đánh bại, đồng thời một lần nữa trở về dạ ù ạ lớn tiếng gầm hét lên. Tích thi khí minh giới bùa bản thân, là mở ra sống và chết cửa chiêu số, lợi dụng khí tức tử vong đem địch linh hồn của con người kéo lôi ra ngoài, trực tiếp đưa vào hoàng tuyển so với lương phản, đưa hắn vây ở hoàng tuyển so với lương phản. Chỉ bất quá tựa như dạ ù ạ nói như vậy, giống như hắn như vậy linh hồn cùng cao thủ, hoàng tuyển so với lương phản muốn vây khốn hắn căn bản là chuyện không thể nào, hắn nhớ phải trở về nói, hoàn toàn có thể bằng vào tự thân ý chí, đánh vỡ hoàng tuyển so với lương phản ràng buộc, có thể dùng tự thân linh hồn một lần nữa tìm được trở về con đường. Đồng thời mặc dù linh hồn của hắn ly thể, linh hồn của hắn như trước có thể buộc phát ra 100% sức chiến đấu. Đối mặt ra ủ ạ thoại ngữ, lúc này, chỉ có khỏe miệng lại lẻ 83 là nhết lên một cái độ cung, ngươi rất mạnh, nếu như ta thật cùng ngươi đánh, sợ rằng chưa chắc có thể đánh thắng được ngươi, bất quá, bây giờ nói, muốn cùng ngươi đánh người, có thể không phải ta à thoại âm rơi xuống, chỉ có giơ tay lên, lại một lần nữa quát lớn, đi xuống đi tích thi khí minh giới sóng lại một đạo kinh người tích thi khí minh giới sóng bạo phát, chẳng nếu hỏa diễm thiêu đốt hung hăng lại một lần nữa trúng mục. Tiêu giả ù ạ linh hồn, tiện đà một cổ lực lượng vô hình dính dấp giả ù ạ linh hồn, đem linh hồn của hắn sinh sôi đưa vào hoàng tuyển so với lương phản bị hắc ám bao phủ hoàng tuyển so với lương phản trong, tích thi khí minh giới sóng mở ra sống và chết đại môn, giả ù ạ linh hồn bị cuốn hiệp hung hăng rơi ở hoàng tuyển so với lương phản cả vùng đất. Hắn rơi xuống trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng đem đại địa đều quán xuyên ra tới một cái hố sâu. Nhưng mà chỉ một lúc, dạ ưu ạ linh hồn lớn tiếng rít gào, hắn lại một lần nữa phóng lên cao, dường như muốn truy tầm cùng với chính mình nhục thân cùng linh hồn liên hệ, một lần nữa trở về đến chính mình nhục thân trong. Không có ích lợi gì, ta đã nói qua à, chiêu số của ngươi đối với ta mà nói, chỉ là một vui đùa mà thôi. Nói, dạ ưu ạ linh hồn hóa thành một đạo hào quang màu xám xông lên trời, dường như trong nháy mắt liền có thể đột phá hoàng tuyển so với lương phản một lần nữa trở về. Nhưng lúc này, đột ngột, từ hoàng tuyển so với lương phản ở chỗ sâu trong, một đạo sâu thẳm quang mang phá không tới, tiện đà một đạo mịn sợi tơ tại chỗ quấn lấy giả ưu ạ một chân, sau đó sợi tơ lôi kéo, giả ưu ạ linh hồn cư nhiên ở nơi này một cổ lực lượng lôi kéo phía dưới, một lần nữa rơi tiểu xuống tới, lại một lần nữa hung hăng đập trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra bị nắm kéo rơi tiểu xuống tới, giả ưu ạ theo bản năng vươn tay sờ một cái. Hắn cũng là mò lấy, ở trên chân của mình, quấn quýt lấy một cái roi ra hắn một cái năm cái này một cây roi, sau đó chợt lôi kéo. Lan ra đây cho ta giả ủ ạ lên tiếng rít gào. Bất quá không có bất kỳ tác dụng, cái này một cây roi bị hắn năm kéo, chỉ là hào hào hét dài di chuyển, dường như không có phần cuối một dạng. Đồng thời một cái hiền hòa mà thanh âm uy nghiêm vang lên, không có trải qua vĩ đại minh vương đồng ý, liền đào thoát chết pháp tắc trói buộc tội nhân. Hoan nghênh một lần nữa trở về đến nơi này. Theo tiếng âm vang lên, đột ngột, dạ ủ ạ quay đầu, chỉ thấy ở phía sau hắn cách đó không xa, không biết khi nào, đứng một đạo thân ảnh. Cái này một đạo thân ảnh mặc đen nhánh hàng mã, đồng thời hàng mã bên trên lóe ra thần thánh quang hoa, hắn tóc dài màu trắng xoa xuống, hai mảnh kim loại cánh răng ra, làm cho một loại không cách nào hình dung tôn quý khí tức. Giờ này khắc này, ở trên tay của người này, một con cầm trên tay một bản thật dày đen nhánh thư, cái tay còn lại bên trên, thì là cầm một cây roi. Mà một cây roi không phải là quấn ở dạ ù ạ trên đùi. Nhìn người nọ xuất hiện, dạ ù ạ ánh mắt hơi đông lại một cái, hắn lúc này ngưng tiếng nói ra, thần thánh y thì ngươi là minh thần một câu nói này hạ xuống, dạ ù ạ cũng là lại lắc đầu, không đúng, ngươi không phải minh thần ngươi là ai dạ ù ạ nói như vậy, hắn từ dưới đất đứng lên. Từ trên người của hắn bàng bạc tiểu vũ trụ thiêu đốt, phát ra không gì sánh được kinh người chiến y đối mặt dạ ù ạ chất vấn, người này chỉ là ánh mắt hơi đóng, sau đó nói ra, tên của ta ta là Phụng Minh Vương Chi Mệnh. Phụ trách trấn thủ cái này mình giới lôi vào, hoàng tuyển so với lương phản thiên anh tinh viêm ma lận. Thiên anh tinh sở bẹ tờ dạ ù ạ như mày, xem ra, cái kia tên tiểu quỷ nói, ở hoàng tuyển so với lương phản định nhân, chính là ngươi, hay anh. Lại có thể đạt được thần minh ban cho thần thánh ý ý, có ý tứ, bất quá chính là giống như ngươi vậy địch nhân, ngươi có đáng giá ta giả ủ ạ ra tay toàn lực á nói như vậy lấy, Dạ ủ ạ cả người tiểu vũ trụ đều bắt đầu cháy rừng rực mà đối mặt dạ ủ ạ thoại ngữ. Thiên Anh Tinh lẩn sửng sốt một chút, chợt hắn thở dài một cái, thì ra là thế, là chỉ có A bọn họ hiện. Tại đang tiến hành thảo phạt phân tranh nữ thần A Linh chiến đấu. Như vậy ngươi chính là phân tranh nữ thần A Linh vong linh đấu sĩ. Phân tranh nữ thần cư nhiên triệu hoán ra giống như ngươi vậy cao thủ, xem ra, bọn họ cũng không phải vô cùng thuận lợi A nguyên bản Thiên Anh Tinh lẩn minh giới chi thư, ẩn chứa cái thế gian này tất cả tri thức. Cái này cũng ý nghĩa, hắn thậm chí có thể đoán trước tương lai vận mệnh. Hơn nữa cùng một dạng sở vẹ tơ bất đồng, lần là có thể luân hồi. Cùng sao địa khôi đại nguyên xoa y minh vương ạ trả bạ cả giống nhau, hắn đảm nhiệm cái này Thiên Anh Tinh, đã có phi thường thời gian rất dài. Mượn minh giới chi thư, lần thấy được rất nhiều thứ, thần chết hạ đẹp bị song tử thần biến thành khôi lỗi, thậm chí là hắn sau này sẽ chết ở sần trên tay. Mà sần, sẽ trở thành thống trị vùng đất giao hoàng. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, lần phát hiện, minh giới chi trên sách rất nhiều nội dung cải biến, mà càng nhiều hơn nội dung tiêu thất. Thậm chí có nội dung bắt đầu chính mình mâu thuẫn hắn vẫn truy tầm minh giới chi thư xảy ra vấn đề nguyên nhân, thẳng đến dễ dẹn tìm được rồi hắn, nói cho hắn mù cụ rổ tồn tại. Cái này phút chốc, lần hiểu, là mù cụ rổ đến, nghịch chuyển cái này cái thế giới vận mệnh vì vậy, đang do dự sau đó, Thiên Anh Tinh lần 5.1 lựa chọn đầu nhập vào dễ dẹn. Dễ dẹn ban cho Thiên Anh Tinh lần linh huyết, đưa hắn hàng mã hóa thành thần thánh y con là của hắn minh giới chi thư, lại là nguyên do bởi vì cái này thế giới vận mạng vặn mẹo, mà triệt để mất đi hắn nguyên bản lực lượng, thư nội dung bên trong, đã hoàn toàn hỗn loạn. Lập tức, hắn lại hướng phía giả ủ ạ nói rằng, tuy là thảo phạt các ngươi là chỉ có cùng à sắp tờ rột bọn họ nhiệm vụ, ta chớ nên nhúng tay, chẳng qua là ta bây giờ chức trách cùng sứ mệnh, là chấn thủ cái này hoàng tuyển so với lương phản. Ngươi nếu rơi vào hoàng tuyển so với lương phản, ta đây tự nhiên không có khả năng bỏ qua ngươi. Ra tay đi, vong linh đấu sĩ, để ta biết một chút về thực lực của ngươi. A Thiên Anh Tinh lần nói như vậy. Đang có ý đó Thiên Anh Tinh lần thoại ngữ hạ xuống, giả ủ ả nghiêm ngặt quát một tiếng, chợt hắn không chút do dự hướng phía Thiên Anh Tinh lần hung hãn xuất thủ.